biết chẳng nghĩ suy. Tình thức an nhiên sống hiện tiền, tuy không suy nghĩ nhưng hằng biết luôn ở bên ta chưa lìa ta. Đừng nhận những tạp niệm là mình, đó là tâm sinh diệt đấy con. Đừng chạy theo tính toán thiệt hơn, tâm lăng xăng điên đảo ảo tưởng kéo ta đi trong sinh. Thành tình sáng suốt